chào các bạn. Hôm nay thì kể cho các bạn nghe câu chuyện mà thuê thuê nhà ở dưới đường Huỳnh Tuấn Phát á, để mở quán cà phê, mở sinh tố và phòng thu. Thì tầm tháng 6 năm 2013 thì Thi có thuê một cái căn nhà để mình thực hiện cái ý định kinh doanh của mình á. Thì ngôi nhà này thì rất là dễ thương, lớn, giá của nó là 12 triệu các bạn. Thì cái đường mà đi vào nhà thì nó là một cái đường hẻm, nhưng mà cái hẻm này thì chỉ của riêng ngôi nhà đó thôi, còn ngôi nhà ở trong thì rất là lớn. Phía trước nó có một cái hòn non bộ, rồi trên lầu thì nó làm bằng kiến rất là phù hợp để mở quán cà phê. Thì mình là thuê thì mình cũng nghĩ ý định, mình thấy ngôi nhà đó là phù hợp với lại cái tính toán kinh doanh của mình thì mình thuê thôi. Còn cái hẻm vào thì nó có hơi bất tiện, là nó hơi khuất, hơi nhỏ, nhưng mà nó mình có thể dùng để xe cũng được. Thì mình cũng không có nghĩ về khi mà về vấn đề tâm linh đâu, nhưng mà khi mà vào dọn vào cái ngôi nhà này thì cái ngày mà thi thi thi vào á, thi dọn đồ vào thì ông xã thì đi làm, thì thi ở nhà thì dọn sắp xếp đồ đạc. Thì đói quá, buổi trưa đói quá thì mình mới đi ra hàng trước. Mình đi qua đối diện cái đường, đối diện nhà thì nó có một xe bánh mì, thì mình mua bánh mì mình ăn. Thì cái cô mà bán bánh mì hỏi Thi là nhà này là con thuê hay là con mua. Thì mình mới nói là dạ con thuê cô, con thuê 12 triệu chứ tiền đâu mà con mua đó. Thì cô nói trời sao con dám thuê nhà này vậy. Thì mình mới thắc mắc, mình hỏi ủa sao cô nói vậy. Thì cổ mới nói là nhà này có ma, đi vào nhà này thì không có ai làm ăn được hết. Còn có nhiều người á là họ bị nhét giữa đêm, mà ở có một tuần là họ chạy luôn, họ sẵn sàng bỏ cọc mà không có lấy tiền cọc lại. Thì mình nghe vậy thì mình cũng hơi ớn ớn trong lòng, mà mình hỏi tới, mình hỏi sao cô kể con nghe đi. Thì cổ mới nói là cái ngôi nhà này hồi trước á là có một cái người phụ nữ, là chồng của bà là đi làm hay là đi đâu đó, thì bà ở nhà, bà lúc đó bà đang có thai, thì bà ở nhà bà lên cơn đau đau đẻ. Thì trong lúc mà sanh bé ra thì bà lên cơn bị tim, bà bị tim, thì khi mà sanh em bé ra thì bà chết luôn, thì em bé cũng chết theo. Thì khi mà chồng bà về thì hai mẹ con đã chết rồi. Thì mình nghe vậy mình sợ lắm, mình nói trời gì ghê vậy cô. Nói bà nói nhà này thì nhiều người vô lắm rồi, nhưng mà toàn là tay trắng đi ra thôi. Thì mình suy nghĩ, mình nói thôi cô, tại vì con thuê á thì con vào con cũng đâu có làm gì ảnh hưởng tới cái người ta khuất đâu, thì có gì thì con mua đồ con cúng, biết đâu con hợp với bả con làm ăn được. Thì cổ mới nói là thôi vậy con cứ mua đồ cúng đi, nhiều khi hợp á thì bả phù hộ cho con làm ăn. Thì mình về mình cũng đem cái câu chuyện này mình kể cho ông xã mình nghe, mình nói cho bạn bè mình nghe, thì mọi người ai cũng cười thôi, chứ biết sao giờ mình cũng đã thuê, mình cũng đã đặt cọc rồi. Thì ông xã mình là nói là thôi giờ nếu mà đã nói vậy thì mình sẽ cúng bả, nhiều khi mình hợp thì sao, thì mình làm cho bả cái trang, một cái trang các bạn, cái trang để thờ á, thì mình làm mình để trên lầu 1 á, để mà mình cúng trái cây, đốt nhang, rồi mình cũng có cúng gà, cháo gà được cho bả nữa. Nhưng mà trong cái suốt cái thời gian ở cái ngôi nhà đó là Thi không hề làm ăn được các bạn. Mà mình không hiểu, mình hai vợ chồng mình là không hiểu nổi là khi mà mình có thể dọn đi, nhưng mà khi mà bàn cái vấn đề dọn đi là mình không thể dọn được, mình không thể dọn đi ra ngoài được. Thì mình cũng mở, mình cũng đầu tư để làm phòng thu, đầu tư mua đồ để bán cà phê, bán sinh tố, nhưng mà hoàn toàn là mình không hề buôn bán được. Còn cái vấn đề mà mình có nhìn thấy bả hay không thì mình không thấy, mình không hề thấy bả. Nhưng mà buổi tối thì mình có nghe tiếng, là tại vì cái cầu thang đó nó không, cái cầu thang nó không có nằm, khi mà lên lầu 1 á thì cái cầu thang nó không có nằm trong nhà mà nó nằm ở ngoài. Thì cái cầu thang đó là cầu thang sắt các bạn. Thì tối là mình nghe rầm rầm rầm cái cầu thang đó đó, nhưng mà mình không hề thấy bả nha. Với lại đặc biệt cái một điều á là bả không có thích dơ. Thí dụ như hôm nào mà mình không rửa chén, mình không đổ rác là đêm đó là bả quậy, mà giống như là bả làm chén dĩa rỗn rỗn rỗn vậy đó, là mình nghe cái tiếng đó thôi chứ mình không có thấy bả. Chỉ có duy nhất là cái con bé giúp việc đó, là nó nhìn thấy bả thôi, thì nó nói cô Thi ơi, tối á, là con thấy bả là bả mở cửa phòng, con bả vô phòng bả nằm kế bên, tóc bả dài lắm, tóc bả dài qua đít luôn. Thì mình mới nói làm sao con kể cô nghe, thì nó mới nói là con thấy bả nằm kế con, cái bả nhìn con mà con sợ quá, bả hỏi là mày ở đâu, thì nó sợ quá, nó nói dạ con chỉ là giúp việc thôi, còn chủ là bên kia, thì nó chỉ qua cái phòng của Thi nằm bên kia đó. Thì mình chỉ nghe nó kể vậy thôi chứ mình cũng không có biết là do nó nằm mơ hay là do nó đặc chuyện. Rồi một hôm các bạn, nó kinh dị một cái chuyện này nè, là ông xã mình á, là đang ngủ thì mình cũng không biết, nhưng mà hôm đó là năm năm giờ mấy sáng, bình thường là 5 giờ là Thi đã dậy rồi. Thì khi mà Thi dậy thì Thi thấy ông xã Thi là nằm sấp xuống đất á, thì Thi mới lật ổng lên, thì nguyên cái mặt ổng là máu không các bạn, từ cái chỗ mắt là nguyên máu, máu là từ ngay cái mặt về là qua nửa cái đầu, dính vô trong cái chân tóc luôn. Thì Thi mới hết hồn đi, đầu ổng là cục cục cục vậy đó mà bầm tím, con mắt ổng cũng bầm. Thì Thi mới hoảng hồn, Thi nó chở cái gì vậy anh bị cái gì vậy, mà sao tự nhiên mặt mày anh máu mà sao đầu u cục cục vậy. Thì Thi kêu ổng dậy, thì ổng mới nhìn, ổng mới mở mắt ra, ổng xê ke ổng nhìn Thi, ổng nói anh cũng không biết nữa. Thì mình mới suy nghĩ, mình hoảng hồn, mình để cho ổng nằm đó, rồi mình đưa hai đứa bé đi học, con của Thi là đi học. Thì quay về thì Thi mới hỏi kỹ ổng, thì nói sao anh kể em nghe coi, bộ hôm nhà có ăn trộm hay sao, anh đánh bờ anh đánh lộn với nó hay sao. Thì ổng nói anh cũng không biết, nhưng mà tối hôm qua là anh đi tiểu, anh mắc tiểu, anh mới đi vào trong nhà tắm á, thì anh cảm thấy là có người nắm nắm cái đầu của anh á, là đập xuống cái lavabo rửa mặt á. Thì Thi nói trời gì ghê vậy, hay là ăn trộm vô nhà mình không. Ông nói không, không có ăn trộm, tại vì lúc đó anh hoàn toàn không thấy ai hết, anh có mở cái đèn lên, còn mở đèn trong nhà tắm chưa tắt luôn. Thì ông nói là ông bị nắm cái đầu như vậy nè, ông bị đập xuống cái lavabo. Thì Thi nói trời ơi chắc là ăn trộm chứ ma gì mà mạnh dữ vậy, với lại ma họ đâu có hại tới người mình được. Thì ổng nói anh cũng không biết, nhưng hoàn toàn lúc đó là anh không thấy ai. Khi mà ổng bị đập xuống rồi cái ổng mới gồng, ổng chống lại cái sức mà bị đè xuống, thì ổng mới gồng cái đầu lên để ổng chống lại á, thì ổng lại bị đập mạnh hơn, bị đập mạnh hơn, đập mà đến nỗi mà cái đầu của ổng lúc đó là cái trán này nè các bạn, là sưng mấy cục rồi, cái mặt của ổng không có biết là đụng vô đâu mà tét một đường ngay đây nè, một đường ngay đây nè. Thì máu máu mà Thi thấy là trong cái vết tét mặt đó là nó chảy ra. Thì lúc đó ổng ngất xỉu trong đó các bạn, ổng ngất xỉu trong đó. Rồi khi mà ổng tỉnh dậy thì ổng mới bò vô trong phòng ổng nằm, thì lúc đó là Thi thức dậy đó. Thì Thi mới hoang mang lắm, Thi nói trời ơi gì mà ghê vậy, không lẽ ma mà đến nỗi mà mạnh gì mà đến nỗi mà có thể mà nắm đầu người mà đập đầu xuống cái lavabo rửa mặt. Tới bây giờ chồng Thi vẫn còn cái thẹo ở trên cái mặt đó đó. Thì Thi mới hoang mang lắm, không biết là do ổng mớ hay là ăn trộm vô nhà, nhưng mà hoàn toàn là không có cái dấu vết gì hết để mà có người đột nhập vô nhà hết. Thì ổng nói nhất quyết là ổng không thấy ai, nhưng mà khi mà ổng gồng lên thì ổng có cảm thấy là cái sức mạnh đó, là nắm cái đầu ổng để dặm xuống cái lavabo rửa mặt đó, là cái sức đó rất là mạnh mà ổng không có chống cự được. Thì mình mới hoang mang, mình sợ quá, mình mới đi coi thầy. Thì mình coi thầy ở dưới đường Huỳnh Tấn Phát mà qua cầu Phú Xuân á. Thì mình vô đó mình hỏi, thì cái này là thầy sư trong chùa luôn các bạn. Thì sư coi cho mình á, thì sư nói là thôi con tìm cách dọn đi khỏi cái nhà này đi, tại vì cái nhà này á, là thầy coi cái nhà này là thầy thấy là cái người mà âm đang trong nhà này họ rất là tức giận, tại vì mình đã xâm phạm vô cái nhà này rồi. Thì Thi mới hoang mang, tại vì Thi đổ rất là nhiều tiền vào, vào mình đầu tư rất là nhiều tiền vào đó rồi, bây giờ mà mình dọn đi thì mình sẽ bị tay trắng. Thì ông sư sư sư sư thầy mới nói với Thi rằng là Nếu mà con ở trong nhà này thì con sẽ càng ngày càng đi xuống, con không thể nào mà con lên được. Tại vì các bạn biết đó, là khi mà mình ở cái ngôi nhà này là thi bệnh, mà nào giờ là thi ít khi nào mà thi bệnh vặt lắm. Vậy mà khi mà vào cái nhà này là thi sốt nha, thi nằm mê man mà thi sốt mà 40 41 độ không ngồi dậy nổi. Còn con có thi là hai đứa thi có hai đứa con gái là 30 ngày mà nó bệnh hết 25 ngày rồi. Là nó bệnh suốt luôn, nó không có khỏe mạnh, mà bình thường nó rất là khỏe, nó ít khi nào mà nó trở bệnh lắm. Vậy mà khi mà vô cái nhà này là nó bệnh hoài, bệnh suốt 30 ngày mà nó bệnh hết 25 ngày, nó nằm bệnh viện thì mình hoang mang lắm. Mình nói trời, không lẽ giờ mình đổ tiền vô cái nhà này nhiều như vậy mà bây giờ mình phải dọn đi, mà mình dọn đi thì cái hợp đồng nhà mình ký có 1 năm là mình cũng bị mất cọc mấy tháng. Thì mới tìm cách, tìm mọi cách luôn các bạn. Mình nửa muốn dọn, nửa không muốn dọn. Các bạn hiểu cái cảm giác khi mà mình đổ vào tiền vào để mình đầu tư thì mình không có muốn bỏ, mình muốn ôm, nhưng mà mình về mình hoang mang lắm. Mình nói với chồng mình bây giờ sư đã nói như vậy thì anh thấy làm sao, thì chồng mình nói thôi bây giờ mình dọn đi đi chứ mình ở trong cái nhà này thì mình bị như vậy á, thì mình không có chống cự được cái sức của người anh như vậy đâu. Thì mình đi coi nhiều thầy lắm, mình coi bói rồi mình cũng có coi thầy bên quận tư mình nhờ để đi qua mà giải giùm, nhưng mà người ta từ chối các bạn. Mình qua bên quận tư có cái chùa Bát Nhã đó, mình nhờ sư trong đó, nhưng mà người ta từ chối, người ta nói thôi con dọn đi đi, tại vì cái cục đất đó là của người ta, bây giờ là con làm ăn mà người ta đã che mất cái cục đất đó rồi, người ta không có cho con làm ăn thì làm sao mà con có thể mà làm ăn được đó. Thì Thi mới dọn lên trên lầu, lúc đó là Thi đang ở dưới đất, thì Thi dọn lên trên lầu, Thi cho thuê lại để đỡ cái tiền nhà. Thì mình dọn, mà đặc biệt là Thi ở trong cái ngôi nhà này mình ngủ suốt các bạn, mình ngủ mà mê man, mình không có muốn dậy, cứ hở là mình nhắm mắt mình ngủ không có biết giờ giấc gì hết á. Rồi chồng Thi là suy kiệt sức khỏe, mặt mày ổng lúc đó là hốc hác hết, còn con Thi thì ốm, mà Thi cũng ốm đó. Thì mà đến đến một cái hồi đó đó là mình không có dọn đi được, mình không có dọn đi được, mình đi coi thầy thì mình lúc đó là mình quyết định là mình sẽ dọn đi rồi. Thì khi mà mình bàn cái vấn đề mà dọn đi trong cái nhà đó thì thế nào nó cũng sẽ có chuyện để mà không có đi được đó. Thì cứ hễ mà bàn cái chuyện dọn đi là không thể nào đi được đó. Thì ông xã mình với mình mới bàn với nhau là thôi giờ mình đi ra ngoài. Lúc đó hai vợ chồng hay vô trong Hồ Bán Nguyệt Nam Sài Gòn ngồi dữ lắm, tại vì mình thất bại, tại mình đổ tiền cho nhiều quá thì mình thất bại. Mình vào đó mình ngồi mình nói bây giờ làm sao anh, hai vợ chồng mình phải làm sao, phải làm về sao bây giờ khi mà tiền mình đổ vô đó, bây giờ mình đi mình cũng không còn tiền. Thì chồng mình nói thôi bây giờ cứ dọn đi đi, cứ ấy. Thì thầy mới nói với mình đó là con cứ đóng thùng rồi dọn luôn chứ đừng có bàn chuyện, tại vì cái bà này bây giờ bà muốn bắt con luôn. Nếu mà con ở trong cái nhà đó là bà sẽ tìm mọi cách để mà làm cho cái tinh thần và cái sức khỏe của mình nó suy nhược, rồi sau đó mình sẽ tự cùng quẫn hoặc là mình sẽ tự làm cái gì đó để mà ảnh hưởng tới cái cơ thể của mình. Thì lúc đó Thi với chồng Thi mới bàn với nhau ở ngoài á nha, là hai người mới bàn thôi bây giờ mình kêu xe rồi mình cùng với cái người mà người ta dọn nhà đó là mình đóng thùng rồi mình dọn đi luôn. Thì các bạn biết đó là hai vợ chồng Thi là gửi con về cho bà ngoại với là bà Sáu á, rồi sau đó là kêu xe lại rồi đóng thùng đi, đóng thùng rồi dọn đi liền, còn những cái gì mà dư á là mình bỏ, là mình không có dám quay trở lại nhà đó các bạn đó. Thì khi mà mình dọn đi á, thì mình cái mốc mà mình ở nhà đó là 7 tháng, mà 7 tháng đó là mình mất nhiều thứ, ngoài cái tiền bạc ra mà mình còn mất cái thứ khác nữa, nhưng mà mình không có tiện nói ở đây, tại vì trên đây là mạng xã hội thì mình cũng không có tiện nói cái vấn đề riêng tư của mình. Nhưng mà mình khuyên các bạn là khi mà thuê cái ngôi nhà nào để làm ăn thì các bạn nên tìm hiểu cái lịch sử của ngôi nhà đó, thì cái thiên thời địa lợi nhân hòa để mà mình làm thì mình mới làm được. Chứ nhiều khi mình xui mình thuê ngay cái ngôi nhà mà có người âm mà người ta dữ quá mình không làm ăn được thì lại thất bại đó. Thì cái chuyện của Thi thì hôm nay chỉ ngắn gọn như vậy thôi, nhưng mà nói chung á là Thi cũng xúc động lắm khi mà nghĩ tới cái chuyện này đó. Thì chúc các bạn là buổi tối vui vẻ bên gia đình, mà nhớ là đừng có chửi Thi nha. Bạn nào mà nghe chuyện của Thi rồi mà không tin Thi á, cái ngôi nhà này nếu mà các bạn muốn biết thì inbox cho Thi, Thi sẽ cho cái địa chỉ chính xác. Tại vì nếu mà mình để cái địa chỉ lên, mất công chủ nhà lại kiếm chuyện với mình. Đó thì bạn nào mà muốn biết cái ngôi nhà này số mấy thì inbox để cho Thi, Thi sẽ cho địa chỉ rồi bắt đầu các bạn tự đến để tìm hiểu. Còn bây giờ chào các bạn nha.